Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nụ cười hạnh phúc, nhẹ nhàng nhắm mắt lại ngủ. Cô thật sự rất nhớ lồng ngực của cha Thúc Thúc. Lồng ngực rộng rãi này, từ nay về sau chỉ thuộc về một mình cô mà thôi. Lâm Khả Nhi vừa bước vào cửa của đường ra, thì thấy trong phòng khách có mấy người đang ngồi. Cô rội rội đôi mắt đang buồn ngủ. Vừa mới nhìn rõ người thân ở trước mắt, thì đã bị một siêu quậy nhỏ xíu nhỏ tới ôm chặt. Chị hai, chị về rồi. Em còn tưởng chị đã biến mất khỏi trần gian rồi chứ. Tiểu quỷ nhỏ, chị biến mất để em có thể độc chiếm toàn bộ tài sản của cha sao hả? Lâm Khải Nhi véo véo khuôn mặt nhỏ nhắn, ánh mắt ranh mãnh trợn lên cất lời chất vấn. Lâm Ngạo Phong gãi gãi đầu ác ý cười hỏi. Chị à, em còn chưa nói mà, làm sao mà chị đã đoán ra được chứ? Con quỷ nhỏ, thật là đáng đánh đòn mà. Thấy Lâm Khải Nhi giơ tay muốn đánh, Lâm Ngạo Phong lập tức tránh xa cô, chạy trốn sau lưng của cha mẹ. Lâm Khải Nhi giơ tay đuổi theo phía sau, miệng không ngừng kêu lên. Tiểu ác ma kia, mau đứng lại cho chị. Lâm Ngạo Phong lẻ lưỡi với Lâm Khải Nhi, nghịch ngợm làm mặt quỷ. Lâm Khải Nhi, chị tới đây để bắt em đi. Hai chị em một người chạy trước, một người chạy sau, mà chạy xung quanh phòng khách. Hai đứa ăn ra này, còn không mau đứng lại đi. Tần Phong đứng chống nạnh, thể hiện uy quyền của một người mẹ mà quát khẽ. Lâm Khải Nhi và Lâm Ngạo Phong cuối cùng cũng dừng lại. Cha, mẹ, Khải Nhi thiếu chút nữa thì không về nhà được rồi. Lâm Khải Nhi làm nũng xà vào lòng mẹ. Mẹ cũng đã nghe qua đường cha nói rồi, con trở về là mẹ yên tâm rồi nha. Tần Phong vỗ vỗ lưng cô. Trong lúc hai mẹ con đang ôm nhau, thì có một người phụ nữ xinh đẹp bước ra từ phòng bếp, chính là Lệ Tây Á. Cô ta bưng một cái khay dịu dàng cười nói với mọi người. Ngài Lâm, chị Phong, uống cà phê thôi. Khải Nhi đã về nhà, chúng ta hãy ăn mừng nào. Ngày mai đường cha sẽ chiêu đãi xin lỗi mọi người. Nghe Lệ Tây Á nói, Lâm Khả Nhi từ trong ngực mẹ ngẩng đầu lên, nhanh chóng lấy ra trong túi sách phần tài liệu bí mật trộm được của cô ta. Xem cô xem, chỉ cần vừa nhìn thấy đường trá, đã quên ngay một chuyện quan trọng như vậy rồi. Đường trá đến bên cạnh Lệ Tây Á nói với Tần Phong. Phong à, chuyện này là do lỗi của anh, là do anh bảo vệ Khả Nhi không tốt. Mọi chuyện đã qua rồi, đường trá à, Khả Nhi đã quay trở về an toàn. Ngày kia chúng tôi có thể an tâm tham dự hôn lễ của anh rồi nha. Tần Phong nháy nháy mắt, đôi mắt xinh đẹp cười nói với đường trá. Hôn lễ ư? Chả Thúc Thúc à, người không thể quấy cô ta được. Lâm Khải Nhi cuống quýt nhìn đường trá. Cái bảo cô Lệ Tây Á sát tâm hại người này, nếu như thật sự quấy trá Thúc Thúc, vậy thì mấy ngày vừa rồi cô cố gắng như vậy, trở thành vô ích đi. Phí phí chết tiệt, hại cô không thể về sớm ngăn cản mà. Thật may là còn hai ngày nữa mới đến hôn lễ của trá Thúc Thúc, còn kịp để cho cô vạch trần bộ mặt thật sự của Lệ Tây Á. Lệ Tây Á kéo cánh tay của đường trá mỉm cười quyến rũ, trong ánh mắt có một tia sắc nhọn. Khả Nhi à, cô yêu đường trá mà đường trá cũng yêu cô, tại sao anh ấy không thể cưới cô chứ? Lâm Khả Nhi lấy trong túi ra một tập tài liệu mật đưa cho đường trá nói. Trá Thúc Thúc à, Lệ Tây Á là một gián điệp kinh tế, cô ta chẳng những bán bí mật kinh doanh của công ty cạnh tranh mà còn lấy trộm tài liệu mật, người như vậy mà người cũng có thể lấy sao? Nhìn thấy tập tài liệu mật kia, ánh mắt của Lệ Tây Á hiện lên tia gian xảo, vẻ mặt vô tội nói với đường trá. Trá à, tuyệt đối không có chuyện như vậy. Những tài liệu này mấy hôm trước Khải Nhi lấy ở chỗ em. Cô ấy nói muốn nghiên cứu một chút. Em biết anh rất là thương Khải Nhi, nên không nghi ngờ gì mà đưa cho cô ấy. Ai biết được cô ấy lại dùng nó để mà vu oan cho em. Trá à, anh phải làm chủ cho em. Em đã ở bên cạnh anh suốt 5 năm rồi, làm sao có thể phản bội anh được chứ? Em tin anh vẫn còn sáng suốt mà. Đường trá lạnh lùng nhìn Lệ Tây Á, lại nhìn Lâm Khả Nhi, ánh mắt kiên định dường như không vì lời nói của hai người mà dao động. Lệ Tây Á, cô đừng có mà ngụy biện, tôi còn có chứng cứ rõ ràng đây này. Khả Nhi lấy ra một chiếc máy ảnh kỹ thuật số từ trong túi, muốn mở ra thì phát hiện máy ảnh đã bị hỏng vì vụ va chạm xe cộ kia, không thể mở được nữa. Đây là chứng cứ của cháu sao? Khả Nhi à, cô không thể nghĩ cháu lại độc ác như vậy, dùng mọi thủ đoạn để chia rẽ cô và đường trá. Lệ Tây Á châm chọc lạnh lùng cười nói. Đường trá nhìn về phía Lâm Khải Nhi, khuôn mặt tánh tú lạnh lùng vô tình nói. Khả Nhi à, lần này con thật sự quá đáng rồi, nghịch ngợm thì cũng phải có giới hạn chứ. Trá Thúc Thúc à. Lâm Khải Nhi kinh ngạc há hốc mồm. Cô không thể tin được đường trá vốn yêu thương cô như vậy mà lại không tin cô. Hơn nữa, anh còn tin vào những lời nói của Lệ Tây Á. Trá à, em biết ngay là anh sẽ tin tưởng em mà. Lệ Tây Á vui mừng ôm lấy đường trá, ở trước mặt mọi người cho anh một nụ hôn nóng bỏng. Đường Trá bị Cường hôn thì nắm chặt quả đấm nhưng lại buông ra, bàn tay đặt ở trên lưng của Lệ Tây Á. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net